Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, kéo dài tuổi thọ. Canh 2, ba người bọn hắn giả yếu. Cố Bệnh, Trương Vân, Mạnh Tường, Triệu trói lọi bốn người nhưng vẫn cứ sinh long hoạt hổ. Không hề vẻ mỏi mệt. Đối với bọn họ tu vi mà nói, từng tiếng kinh lôi giống như nổ vang cũng không thể chân chính quấy dày bọn họ. Lãnh Phi, ba người bọn họ tiêu hao rất nhiều, bọn họ lại không cái gì tiêu hao. Nguyên bản bản sỉ nhục cũng dần dần mất cảm giác, triệt để nhận mệnh, chênh lệch chính là chênh lệch, sẽ không bởi vì bọn họ cảm giác sỉ nhục mà không tồn tại, cũng không sẽ nhờ đó mà bù đắp. Không xong rồi, Sở Vô Phương bỗng nhiên mở miệng. Bọn họ hiện tại đều công khai trắng hư không cánh cửa, một bên khác ý tứ tựu là tiêu hao chiến, xem ai có thể tiêu hao đến đứng đầu sau. Ba người bọn họ chống đỡ, những người còn lại làm đến nhiều hơn nữa cũng vô ích, không cái gì trợ giúp, căn bản là không có cách chống đỡ được hư không cánh cửa. Muốn ngăn cản chỉ có thể dựa vào bọn hắn ba cái. Bọn họ đã tuổi thọ tiêu hao rất lớn, lại kéo dài một tháng, bọn họ liền muốn đèn cạn dầu, thọ tận mà chết, ta cũng không xong rồi. Chu Khánh Sơn thở dài một hơi, nương, thật là có thể tiêu hao, vẫn là tiêu hao bọn họ. Bọn họ đều ở gắng gượng một hơi, không thể thua cho đối phương, rõ ràng đã kiên trì lâu như vậy, tựu như thế từ bỏ thật là không cam lòng. Có thể không cam tâm nữa, vẫn là cảm giác được tịch diệt, chạm tới chân chính tử vong, khả năng bởi vì có người bồi tiếp, hơn nữa đều là đứng đầu nhất nhân vật, bọn họ trái lại không có hoảng sợ, chỉ có thản nhiên cùng không cam lòng. Lãnh Phi mở mắt ra, liếc mắt nhìn hai người, bọn họ phòng trừng cũng không chịu được nữa, sẽ chờ chúng ta từ bỏ đây. Lãnh Phi, ngươi nói chúng ta tựu như thế chết rồi, nhưng mà sau hư không chi cửa bị mở ra. Chu Khánh Sơn ha ha cười hai tiếng, nụ cười tràn đầy uể oải cùng tự diễu. Có phải là quá buồn cười? Hội có bao nhiêu người nhớ tới chúng ta? Sở Vô Phương nói, thậm chí bọn họ hội cười nhạo chúng ta không tự lượng sức, lãng phí tốn sức, còn chỉ nhìn bọn họ hội cảm tạ chúng ta. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, chúng ta cũng không phải vì bọn họ mà chống, cái kia ngược lại cũng đúng là. Chu Khánh Sơn nói, chúng ta là vì mình, là không cam lòng không phục, ta xác thực không phục. Sở Vô Phương nói, Lãnh Phi, ngươi vì sao có thể đem Trích Trần chỉ luyện đến như vậy cảnh giới, vì sao có thể ép được tâm kiếm? Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, tư chất càng cao hơn chứ, Trích Trần chỉ uy lực là không bằng tâm kiếm. Chúng ta cũng chưa cho sư phụ mất mặt, vì sao đánh, chỉ có thể oán tư chất. Lãnh Phi điểm đầu, xác thực như vậy. Sở Vô Phương nói, ta tư chất tuyệt không thua cho ngươi. Lãnh Phi cười lắc đầu, tư chất ngươi không bằng ta. Sở Vô Phương phẫn nộ rên một tiếng, đáng tiếc không có cách nào so một lần. Muốn so sánh với cũng không có cơ hội. Chu Khánh Sơn cười nói, chúng ta ba người sợ là không có hạ đồng lứa tử, muốn triệt để tan thành mây khói. Nghĩ đến xác thực không cam lòng, hắn như vậy kỳ tài, còn có tốt đẹp niên hoa có thể tiêu xài, có thể tâm tình hưởng thụ thế gian mỹ tốt, có thể hiện tại hết thảy đều không thể cứu vãn, chính mình chính đang hướng đi tử vong, hướng đi tan thành mây khói, một mực cũng không quá qua thống khổ, cũng không có không muốn, chỉ là có một tia không cam lòng thôi. Có thể cùng Lãnh Phi, Sở Vô Phương đồng thời tiêu triệt với trong thiên địa, thản nhiên mà không sợ, như vậy tâm tình hạ, tâm kiếm uy lực tăng mạnh hơn xa từ trước, e sợ đã đạt đến tâm kiếm đỉnh cao cảnh giới. Đáng tiếc bọn họ uy lực tăng cường, quang môn uy lực cũng ở tăng cường, hình như đang trêu bọn họ bình thường, phảng phất đang đùa bọn họ chơi. bọn họ mạnh, Quang Môn thì lại mạnh, bọn họ yếu, Quang Môn cũng yếu, điều này làm cho ba người bọn hắn đặc biệt tuyệt vọng. Phảng phất ở làm chuyện vô ích, quay đầu lại chung quy là muốn mở ra hư không cánh cửa. Nếu không ngăn được, cần gì phải chặn đây? Hiện tại tựu chết, không bằng chờ hư không chi cửa mở ra sau đó, xem bọn họ có thể hay không để cho mình sống. Cái này niệm đầu thỉnh thoảng khoan ra, khuấy lên bọn họ nỗi lòng, nhưng mã ở trên bị đè xuống. Đã đến một bước này, lùi nữa đã không kịp, có tiến vào không lùi, duy có liều chết đến cùng, không chịu đựng nổi, cái kia liền tan thành mây khói, nhưng không thể giữa đường từ bỏ, cái kia sắp trở thành sỉ nhục, sống sót còn không bằng chết đi. Đây là tâm kiếm người truyền thừa ý chí như kiếm, không thể gãy chiết, bằng không tâm kiếm không cách nào luyện thành. Lãnh Phi nói, chúng ta có thể chịu đựng được. Ha ha, ngươi có thể chịu đựng được, ta là không xong rồi. Chu Khánh Sơn khoát tay một cái nói, ngay ở ngày hôm nay, hắn hiện tại đã có cảm ứng rõ ràng, tuổi thọ đã là đứng đầu sau một ngày. Qua ngày hôm nay, chính là hắn tan thành mây khói thời gian. Sở Vô Phương nói, ta cũng ở ngày hôm nay. Ha ha, Lãnh Phi ngươi có thể ngao bao lâu? Chu Khánh Sơn cười nói, Lãnh Phi lung lay đầu, không rõ ràng, nhưng một chốc chết không được, còn có thể chịu đựng được. Chu Khánh Sơn lắc đầu cười nói, vậy chỉ có thể chính ngươi chống, chúng ta không giúp được gì. Muốn đi trước một bước, Sở Vô Phương nói, chúng ta tổng xem như là có đi đầu. Đúng, Chu Khánh Sơn ha ha cười lên, đi trước ngươi một bước cũng là trước tiên, cuối cùng có thể chiếm một hồi trước tiên. Sung sướng, Lãnh Phi lắc đầu mỉm cười nói, các ngươi muốn đi, có thể không dễ như vậy, ngươi lời này ý gì? Chu Khánh Sơn hừ nói, chúng ta muốn đi còn đi không xong. Lãnh Phi nói, đi không xong, hắn nói chuyện, tham trưởng phân biệt ấn về phía hai người, tay trái giữ Chu Khánh Sơn sau khiêng, hữu sau giữ Sở Vô Phương sau khiêng, một luồng thanh khí tiến vào áo lót, trực trên đầu óc, nhất thời sáng mắt lên, thế giới phảng phất nhất hạ trở nên rõ ràng mấy phần. Đây chỉ là giây lát, chốc lát sau đó, lại khôi phục tầm thường. Ha ha, Chu Khánh Sơn cười to. Không thể nào, Lãnh Phi, ngươi còn có bản lãnh này. Hắn mã ở trên liền cảm giác được phong phú, mơ hồ lạnh giá cùng suy yếu nhất hạ tiêu tan, thọ nguyên nhất hạ tăng trưởng. Đây là kéo dài mạng sống kỳ công phu. Sở Vô Phương cũng kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, xem như là ta tuyệt học giữ nhà. Các ngươi có thể phải giữ bí mật. Yên tâm đi, không ai biết. Chu Khánh Sơn cười to nhìn về phía Trương Vân bốn người. Trương Vân bốn người bận bịu điểm đầu. Bọn họ không nghĩ đến Lãnh Phi còn có như vậy kỳ công phu. Hơn nữa có lúc này kỳ công phu. Lúc trước dĩ nhiên không triển khai. Hiện tại mới bắt đầu triển khai. Lãnh Phi nói, tổng tính toán tìm tới biện pháp. Có thể giúp các ngươi một chút sức lực, cũng coi như là các ngươi vận khí tốt. Ha ha, đúng là vận khí được. Nếu như ngươi ở chúng ta chết sau mới luyện thành, cái kia mới chính thức oan uổng. Chu Khánh Sơn cười to. Hắn hiện tại không hoài nghi Lãnh Phi cố ý không triển khai. Đối với Lãnh Phi đã cực tin tưởng, đồng thời khổ chống đỡ kết hạ giao tình. Hơn nữa là hóa địch thành bạn. Cũng địch cũng bạn bè. Ha ha, Chu Khánh Sơn tiếp theo cười to. Liền để chúng ta nhìn xem ai có thể chống được đứng đầu sau. Sở Vô Phương nhắm mắt lại. Bạch phát ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một phút sau dĩ nhiên toàn bộ đen bóng. Chu Khánh Sơn nhìn hắn như vậy. Thấp hơn đầu nhìn tay của chính mình. Ha ha cười nói. Diệu, diệu, diệu. Hai người cũng có thể cảm giác được sức sống tràn trề. Còn có du dài tuổi thọ. Ta nói Lãnh Phi, có cái này, có phải là chúng ta vẫn không chết được? Chu Khánh Sơn cười ha ha hỏi. Lãnh Phi lung lay đầu. Cái nào có không chết người? Ai? Cái kia ngược lại cũng đúng là. Chu Khánh Sơn lung lay đầu. Từ xưa đến nay, còn không có không chết. Kinh tài tuyệt diễm tiền bối nhiều không kể xiết. Đáng tiếc không một cái có thể không chết. Vì lẽ đó chính mình cũng không làm được. Sở Vô Phương nói, hiện tại đã thấy đủ. Chúng ta có thể sống đến bao lâu? Ta cũng không biết. Lãnh Phi nói, trước tiên chống đỡ thôi. Đúng, lúc này xem ai có thể chống đỡ qua ai. Chu Khánh Sơn hừ nói, PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.